Lâm Thị Vinh Hoa, chương 110, Viện Binh, góc truyện audio.com, chấm, một canh giờ sau, Phương Đại Đồng cùng Dịch Hàn một thân là huyết quỳ gối Lâm Thanh Uyển trước mặt hồi bẩm nói. Phạm dân 428 người toàn bộ đền tội. Bên ta trọng thương 8 người, vết thương nhẹ 96 người, vong 4 người, Lâm Thanh Uyển buông ra Lâm Ngọc Tân tay. Tiến lên đem hai người nâng dậy tới nói. Trọng thương người nâng đến thiên viện. Từ từ đại phu trị liệu. Yêu cầu cái gì dược cứ việc khai nhà kho đi lấy. Vết thương nhẹ từ đại gia cho nhau xử lý một chút. Chết trận, đưa bọn họ tên ghi nhớ. Ta muốn hậu tất bọn họ người nhà. Phương Đại Đồng đồng ý, khom người lui ra. Dịch Hàn đứng dậy thối lui đến một bên. Đột nhiên nhìn về phía đại lộ nói. Cô nãi nãi, có binh mã tới rồi. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía đại lộ. Ngừng mi tĩnh chờ, thực mau. Nàng cũng nghe tới rồi vó ngựa bay nhanh thanh âm. Dịch Hàn nhẹ giọng nói. Đây là quan mã, cô nãi nãi. Quan phủ binh mã tới. Nhưng thật ra tới rất nhanh. Những lời này cũng không phải mỉa mai. Mà là chân tình thực lòng trần thuật. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Có chút sung sướng nhếch lên môi nói. Xong việc muốn cảm ơn Chu Thứ Sử mới là. Binh không phải như vậy hảo điều. Lâm Thanh Uyển cũng không tưởng phái đi người thật có thể đem binh mã điều tới. Rốt cuộc hiện tại Tô Châu trong thành trị an cũng không tốt. Phủ nha liền về điểm này nha dịch cùng nghe điều binh lính. Muốn phái binh tới cứu bọn họ nhất định đến từ đóng quân ra. Mà muốn điều đóng quân phải một khác bộ trình tự. Lâm Thanh Uyển vốn dĩ nghĩ ngày mai buổi sáng có cứu binh tới liền hào. Liền tính bọn họ đánh không lùi lưu dân. Lấy biệt viện vì dựa vào. Thủ cái một hai ngày vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay buổi tối thuận lợi vậy. Đem lưu dân trung tác loạn người giết sau bọn họ liền chỉ biết loạn hướng. Bạch đụng vào vết đao đi lên. Lâm Thanh Uyển quay đầu đối Lâm Ngọc Tân nói. Đi thôi, theo ta đi nghênh đón khách nhân. Lâm Ngọc Tân trên mặt đã có chút huyết sắc. Nàng hít sâu một hơi. Tận lực làm chính mình xem nhẹ rớt trong không khí mùi máu tươi. Nắm tiểu cô tay cùng nhau hạ tường lâu. Quân đội đã ở đại môn chỗ dừng lại. Chúng tướng sĩ nhìn đầy đất thi thể sửng sốt. Thấy lui tới rửa sạch thi thể chính là thống nhất người mặc màu xanh lá xiêm y thanh tráng. Liền đại khái đoán ra bọn họ là Lâm gia gia đinh. Đang muốn hỏi chuyện, đột nhiên thấy một đám người vây quanh hai cái nữ hài ra tới. Hai người bước qua tràn đầy vết máu mặt đất, từ trên đường thi thể đường vòng mà qua. Liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa để lại cho bọn họ. Cây đuốc chiếu vào các nàng trên mặt. Có vẻ các nàng càng thêm nhỏ xinh. Nhưng nhìn hai người mắt nhìn thẳng đi tới. Lập tức tướng sĩ không ai dám nhẹ xem các nàng. Rồi sau đó mặt Lâm Nhuận càng là xem đến mắt đều thẳng. Nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Chu Thứ Sử đồng dạng ngơ ngác nhìn cầm đầu Lâm Thanh Uyển. Thấy nàng nét mặt biểu lộ điềm mỹ tươi cười. Không khỏi trong lòng rùng mình. Lập tức nhảy xuống ngựa khom lưng chắp tay thi lễ nói. Lâm quận chúa, hạ quan cứu viện tới muộn. Còn thỉnh quận chúa chuộc tội. Lâm Thanh Uyển khẩn đi hai bước. Duỗi tay ngăn lại hắn cười nói. Chu đại nhân khách khí. Người tới rất nhanh. Vốn định chờ các ngươi tới lại giải quyết. Lại không tưởng này đó lưu dân hướng đến nhanh như vậy. Thủ hạ nhất thời không dừng lại tay. Chu Thứ Sử trừ trừ khóe miệng. Cúi đầu nói. Là Lâm quận chúa ngự hạ có cách. Ta chờ nhiều có không kịp. Bất quá là thừa tổ tông bóng dâm. Ta một cái tiểu cô nương nào biết cái gì ngự hạ. Đánh giặc. Nhìn cười tủm tỉm Lâm Thanh Uyển. Ở đây tướng sĩ không ai dám đem những lời này thật sự. Ai không biết Lâm gia biệt viện này đó đứa ở đều là năm nay chiêu. Cái gì tổ tông bóng dâm? Mông quỷ đâu? Đây là Lâm Thanh Uyển huấn luyện ra. Lâm Nhuận cũng hoàn hồn. Từ phía sau đánh lập tức tới. nhảy xuống ngựa nói, Uyển tỷ nhi, Lâm Thanh Uyển kinh hỉ, Ngũ ca, người như thế nào cũng tới. Lâm Nhuận lại nhìn lướt qua hiện trường, chỉ cảm thấy tâm run lên, rất là nghĩ mà sợ nói, nhà ngươi trung hộ vệ tới báo, ta liền vội mang theo người vào thành tìm Chu Thứ Sử. May mắn các ngươi không có việc gì, bằng không ta nhưng như thế nào cùng ngươi huynh trưởng công đạo a, nơi nào dễ dàng như vậy có việc. Huống chi các ngươi không cũng kịp thời chạy đến sao? Chấm, Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Chu Thứ Sử, vội cười nghiêng người nói, Chu đại nhân nếu tới, không bằng đi vào ngồi xuống đi. Chiến sự vừa qua khỏi, trong viện đơn sơ, còn thỉnh chư vị đại nhân không cần ghét bỏ. Chu Thứ Sử thấy nàng không chê bọn họ tới muộn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, do dự trong chốc lát sau liền về phía sau phất tay nói, làm người hỗ trợ rửa sạch một chút, đem trên mặt đất vết máu đều rửa sạch sẽ, đừng ô uế quận chúa cùng huyện chủ mắt. Dứt lời mang theo phía sau hai cái quan tướng đi theo Lâm Thanh Uyển tiến biệt viện. Lâm Thanh Uyển nghiêng người thỉnh Lâm Nhuận, Ngũ ca cũng mời vào. Đại môn chỗ vết máu nhiều nhất, cũng nhất hỗn độn, thi thể đã bị dọn đến một bên chất đống. Nhưng ở đây mấy người đều là trải qua quá chiến trường, vừa thấy liền biết nơi này tình hình chiến đấu nhất kịch liệt. Lâm Nhuận cũng không phải ngốc tử, xem trên mặt đất hồng thấu vết máu cùng khả nghi trắng bóng chi vật liền dạ dày cuồn cuộn, thiếu chút nữa nhịn không được nhổ ra. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân liền huyết cùng óc nhảy ra tới, tình cảnh đều xem qua, tự nhiên sẽ không bị điểm này dọa đến, cho nên chỉ đương nhìn không thấy đi qua. Lâm Nhuận không nói, Chu Thứ Sử ba người đối này cô chất hai lại càng lau mắt mà nhìn, càng không dám nhân đối phương tuổi còn nhỏ liền coi khinh. Bốn người đi phía trước đi rồi một đoạn, đánh nhau dấu vết liền tiêu. Bốn người giật mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đây là đem lưu dân cử ở đại môn chỗ, thế nhưng đi vào 20 bước liền không có dấu vết. Lâm Thanh Uyển cười đem người hướng phòng khách dẫn. Dọc theo đường đi đều là đụng tới vội vàng lui tới hạ nhân. Mọi người xem đến Lâm Thanh Uyển cô chất liền hơi uốn gối hành lễ, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Chu Thứ Sử xem bọn họ trên tay phủng đồ vật, nhịn không được hỏi, trong phủ bị thương người nhiều sao? Lâm Thanh Uyển gật đầu, rất nhiều, cộng 104 người. Chu Thứ Sử, kia này thuốc trị thương. Lâm Thanh Uyển thở dài, trong phủ tồn kho không đủ, chỉ có thể chờ trời đã sáng lại vào thành mua. Chính là đủ, lúc này cũng muốn không đủ, có tới có lui. Giao tình tổng hội chậm rãi thâm, kinh này một chuyện, Lâm Thanh Uyển thân thiết cảm nhận được đang ở loạn thế thân bất do kỳ cùng nguy hiểm. Lúc này hay là nên cùng quân đội giao hảo, thế ra gì đó, thời điểm mấu chốt có thể cứu ngươi sao? Chu Thứ Sử lập tức quay đầu cùng bên cạnh nhân đạo. Mạnh phó tướng, bản quan nhớ rõ ngươi trong quân mới vừa mua sắm một đám thuốc trị thương, không bằng trước đều ra tới cấp Lâm quận chúa, đãi Lâm quận chúa phương tiện khi trả lại trở về đó là. Mạnh phó tướng cười nói, này có khó gì, mặt tướng này liền khiến người đi lấy. Lâm Thanh Uyển cảm kích nói, ta trước thế ra hạ nhân cảm tạ Chu đại nhân cùng Mạnh tướng quân, đãi ta đem đỉnh đầu sự tình xử lý xong liền người đi còn dược. Lâm quận chúa khách khí, có thể vì quận chúa làm chút sự tình là mặt tướng vinh hạnh. Đi ở Mạnh phó tướng bên người chính là hắn giáo úy. Được mệnh lệnh của hắn sau liền khom người lui xuống đi an bài người trở về lấy dược. Ba người đi đến đạo thứ nhất môn. Thủ vệ bà tử cũng là một thân lưu loát ăn mặc gọn gàng. Chu Thứ Sử cùng Mạnh phó tướng dám khẳng định bọn họ nhất định không hoa mắt. Kia bà tử phía sau liền phóng một phen bóng lưỡng đại đao. Nhìn đến Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân, bà tử lập tức từ cạnh cửa một cục đá phía dưới lấy ra chìa khóa tới cấp bọn họ mở cửa. Lâm Thanh Uyển cười giải thích nói. Vì dự phòng lưu dân vọt vào tới. Bọn họ liền đem chìa khóa ẩn nấp rồi. Như vậy đó là giết đến nơi này cũng tìm không ra chìa khóa. Có thể cản nhất thời là nhất thời. Chu Thứ Sử trừ khóe miệng trả lời. Lâm quận chúa suy xét chu đáo. Qua đạo thứ hai môn liền có thể trực tiếp đến phòng khách. Bạch Mai cùng Bạch Phong đã cơ linh đi xuống pha trà. Chu Thứ Sử liền hỏi khởi cụ thể tình huống tới. Lâm Thanh Uyển cũng không giấu giếm. Từ phát hiện lưu dân xúm lại đây bắt đầu nói lên. Chỉ theo bản năng lược qua có quan hệ Lâm ra biệt viện một ít tình huống. Chu Thứ Sử nhíu mày. Lâm quận chúa là nói. Này đó lưu dân là bị người cổ động tới. Lâm Nhuận đã tức giận đến mặt đều thanh. Nhịn không được chụp cái bàn nói. Người nào như thế hiểm ác. Liền hai cái nữ hài đều không buông tha. Đây là khinh ta Lâm thị không người sao. Lâm Thanh Uyển làm người đem Dịch Hàn cùng Phương Đại Đồng tìm tới. Nói, việc này là bọn họ hai người phụ trách. Càng cụ thể còn phải hỏi bọn hắn. Cần phải nói không người cổ động. Ta lại là không tin. Thế nhân đều biết ta Lâm gia sản nghiệp phần lớn quyên. Dư lại đồ vật cũng không nhiều. Như thế nào đoạt cũng đoạt không đến ta nơi này tới. Thả hơn tháng trước ta liền ra bên ngoài thả lời nói. Năm nay thu hoạch vụ thu lương thực đều định giá đi để sạch nợ vụ. Lại cấp thuê công nhân nhóm chi trả một bộ phận. Trong phủ cũng không dư lại nhiều ít. Lâm Thanh Uyển nói. Thật là này đó lưu dân chủ động tới. Bọn họ khẳng định sẽ trước tiên hỏi thăm tin tức tốt. Liền sẽ không biết. Nhưng bọn họ liền nơi này là ta Lâm ra biệt viện đều không biết. Hiển nhiên là bị người lừa dối tới. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói. Chỉ là không biết xen lẫn trong đó người là lưu nhân. Vẫn là Nam Hán. Hoặc là mặt khác quốc gia người. Cũng may Dịch Hàn đem bọn họ đều giết. Để lại thi thể. Qua đi còn thỉnh Chu đại nhân hỗ trợ cha một cha. Liền tính không thể tập hung. Cũng cho ta trong lòng hiểu rõ. Lần sau không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Chu Thứ Sử nghiêm nghị nói. Lâm quận chúa yên tâm. Hạ quan trở về liền tường tra. Xen lẫn trong đó thám tử chung mũi tên là không giống nhau. Chỉ cần chở mình một phen thi thể là có thể đem người nhận ra tới. Dịch Hàn làm người đem bọn họ bức họa vẽ ra. Đem toàn thân đều lục soát một lần. Không có phát hiện có giá trị đồ vật sau mới đem thi thể giao cho Chu Thứ Sử. Từ bọn họ đi điều tra. Chu Thứ Sử cùng Mạnh phó tướng mang theo binh mã mà đến. Kết quả một đao chưa ra liền mang về hơn 400 cổ thi thể. Còn không dám đem này chiến công kéo đến trên đầu mình. Nhất thời trong lòng phức tạp, Lâm Nhuận giữ lại, chủ động giúp Lâm Thanh Uyển xử lý trong phủ sự vụ. Hắn là trời tối về sau mới thu được tin tức. Lúc ấy cửa thành đều đóng. Nhưng hắn lăng là mang theo trong tộc thanh tráng. Dùng Lâm thị đặc quyền làm binh lính khai cửa thành. Sau đó vào thành cầu kiến Chu Thứ Sử. Vốn dĩ hắn là tính toán Chu Thứ Sử nếu không ra binh. Kia hắn liền mang theo trong tộc thanh tráng tới cứu viện. Ai ngờ Chu Thứ Sử như vậy để bụng. Hắn đến lúc đó Chu Thứ Sử đã ở thấy Mạnh phó tướng. Hai bên một thương nghị. Chu Thứ Sử cùng Mạnh phó tướng nguyện ý điều ra 500 binh lính. Như vậy gần nhất hắn mang đến thanh tráng liền dùng không thượng. Lâm Nhuận liền đem người lưu tại trong thành. Chính mình đi theo Chu Thứ Sử bọn họ lại đây. Nhưng hắn càng không nghĩ tới chính là Lâm Thanh Uyển như vậy lợi hại. Không cần bọn họ hỗ trợ. Chính mình một người trước đem việc này cấp giải quyết. Này phân quyết đoán. Trong tộc không người có thể cập. Chẳng lẽ thật là dòng chính dễ ra anh tài. Một cái nữ hài còn so với bọn hắn này đó nam nhi còn muốn lợi hại. Chính là tuổi càng tiểu nhân Lâm Ngọc Tân đều có thể mặt không đổi sắc cách trương.